Hoàng đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 125, chương 125, số 69 chương Bạch Phượng. Đảo ánh mắt hán, Liêu Âm Thối, trang trọng bên trong đại sảnh, trang giấy bay tán loạn, bàn ào ào ào ngã xuống đất, hàng hiệu rơi xuống một chỗ. Oa, Đường tiên sinh Vịnh Xuân quyền phi thường đặc sắc. Hán Bảo Châu đại biểu tự do vật lộn cũng phi thường lợi hại a, nha, đẹp đẽ tay trái móc. Văn Minh, Văn Minh, 12 vị trưởng lão xuyên thấu qua tức thì hình chiếu phát ra tiếng. Âm thanh chỉnh tề như một, như là đến từ đồng nhất người. Sau một thời gian ngắn, chiến đấu mới hạ xuống kết thúc. Đường hai phi bưng sưng đỏ gò má. Vừa nãy ta không có phát huy được. Bằng không 30 giây là có thể cây âu hắn. Chúng ta đều nhìn thấy. Người cú đấm kia vô cùng đặc sắc. Thẳng đến mặt. Ha ha. Ta thường thường luyện tập. Người có xem số 99 trực tiếp à? Ân. Ta là đem số 99 đồ đệ Rosen trong nhà học tập. Vừa nãy ngươi nên đem hắn đẩy ngã. Cùng hắn so đấu mặt đất kỹ a, hắn Bảo Châu đại biểu đẩy hai mắt đen ngòm. Bất cẩn rồi, nếu như ta sử dụng thập tự cố, hắn khẳng định không xong rồi. Không nghĩ đến Vịnh Xuân quyền như thế tuyệt vời. Dành thời gian ta cũng luyện tập một hồi. Văn Minh, Văn Minh, 12 vị trưởng lão đồng thời phát ra tiếng. Mãi đến tận toàn bộ phòng khách yên tĩnh lại. Hy vọng mọi người đều nhớ kỹ thân phận của chính mình. Các ngươi không chỉ có đại biểu chính các ngươi, cũng đại diện cho châu phủ, đại biểu sau lưng gia tộc, cùng với gia tộc vì là liên bang hy sinh mỗi một người. Ở năm 9012, các ngươi đại diện cho hành tinh xanh cao nhất Văn Minh. Liên bang là thật vất vả mới đi tới ngày. Hôm nay, chúng ta nên đoàn kết cùng nhau. Chỉ có đoàn kết cùng nhau, chúng ta mới có thể duy trì liên bang vinh quang. Đối với cổ đại di tích thảo luận liền tiến hành. Tới đây, liên bang đem phái chuyên gia đoàn. Hy vọng mỗi cái châu lấy ra danh sách đến. Tiếp đó, chúng ta thảo luận tiêu diệt quân phản kháng vấn đề. Hoàng đảo cầu sinh, lĩnh ngộ năng lực mới. Dương gia thương Lý Từ ở trong rừng cây đổ mồ hôi như mưa. Hắn đã chế tác hoàn thành rồi một cây đoản thương. Thép nguyên chất đầu thương. Trực mộc bắn súng. Trực mà không khúc. Tế mà không nhuyễn, nhẹ nhàng nắm chặt, có thể chặt chẽ địa thiếp thực lòng bàn tay. Phảng phất Lý Tư một cánh tay khác. Trong nháy mắt, Lý Tư dò ra đầu thương. Giống như dao long xuất hải. Đùng một cái một tiếng. Đâm trúng một gốc cây cây bạch dương. Cây bạch dương trực tiếp từ trung gian nứt ra. Lý Tư rút ra thân thương. Thân cây trung tâm xuất hiện một cái lỗ thủng. Trước màn ảnh phen nuốt nước miếng một cái. Dĩ nhiên không có phát ra bất kỳ thanh âm gì. Thực sự thật đáng sợ. Công phu, đây chính là công phu uy lực. Khó có thể tin tưởng. Ta cho rằng ta đã đầy đủ hiểu rõ công phu mạnh mẽ. Hiện tại mới ý thức tới chính mình nông cạn. Ca ca thực sự quá mạnh. Muốn hắn cho ta đến một hồi. Đến từ Lý Tư Nhan phấn. Các bạn học, chúng ta lại có hạng mục mới. Tiếp đó, chúng ta muốn học tập thương pháp. Đại gia nên mắt thấy đoạn thương hoàn chỉnh chế tác quá trình. Đương nhiên, chính các ngươi chế tác có thể sẽ tương đương phiền phức. Chúng ta câu lạc bộ làm gấp một nhóm. Chỉ cần 999 nguyên. Chỉ bán 999 chuôi. Phi thường có thu gom giá trị. Lý Tư thu thương mà đứng. Thật dài mà thở ra một hơi. Hổ thịt đã ăn xong. Lý Tư thân thể không còn xem trước như vậy ngạnh. Hoặc là nói, hắn đã thích ứng tinh lực rồi rào trạng thái. Dù sao, sau một quãng thời gian, cũng là quen thuộc, Lý Tư nắm chặt đoạn thương, cúi đầu liếc mắt nhìn, thương rất thẳng. Sau đó, nên triển khai chính mình kế hoạch lớn, bắt giữ đối diện biển đảo nữ tuyển thủ. Đương nhiên, này có nhất định độ khó, nhưng Lý Tư đã tẻ nhạt rất dài một trận, phải tự mình chế tạo khó khăn. Người là đề độ khó cao. Hiện tại là giữa trưa. Khoảng cách trời tối còn có một quãng thời gian. Lý Tư nhấc lên thương. Trên lưng khuông. Buộc lên chủy thủ cùng Kukri. Cưỡi lên hùng. Suy nghĩ một chút. hắn lại từ bên trong nhà gỗ lấy ra hai cái bao cao su thu vào trong ngực. Lo trước khỏi họa, chuẩn bị thỏa đáng sau. Lý Tư cưỡi hùng xuất phát. Đạo diễn, Tiêu Y Y thân mang hoa hạ trang phục, có vẻ xa hoa. Chư vị khán giả, chúng ta nhìn thấy, số 99 đã xuất phát. Nhìn hắn võ trang đầy đủ dáng vẻ. Lần này cần có hành động lớn a. Từ khi tiết mục phát sóng tới nay, số 99 được rất nhiều khán giả yêu thích. Đương nhiên, hắn đều là có thể cho chúng ta mang đến vui mừng thật lớn. Lần này, hắn lại gặp mang đến cái gì đây? Ruồi đầu xanh đi theo số 99 phía sau. Lý Tư cưỡi ở hắc trên thân gấu. Bóng lưng hiện ra ở trong màn ảnh. Theo sơn đạo loáng một cái loáng một cái. Oa, số 99 thực sự là soái a. Liền bóng lưng đều đẹp mắt như vậy. Thực sự là càng xem càng mê người. Càng xem càng muốn nhìn. Gay gâu, ta nữ thần đã trầm luân. Ta không có cơ hội. Ta mới vừa đi một chuyến Nam Gia Châu. Làm cái tiểu thủ thuật. Không biết ta còn có cơ hội hay không. Ca, màn hình bỗng nhiên không nhúc nhích. Số 99 bóng lưng đọng lại ở trên màn ảnh. Ồ, tại sao không nhìn thấy? Đạo diễn, Tiêu Y Y ngâm khẽ một tiếng. Thẻ, cái quái gì vậy? Lại thẻ, tại sao mới vừa nhìn thấy đặc sắc bộ phận? Lại đột nhiên kẹt lại. Xin hỏi, này có cái gì đặc sắc? Ngoặc kép, hậu trường, kỹ thuật chủ quản đầu đầy mồ hôi. Tại sao đều là xuất hiện tín hiệu thất lạc hiện tượng? Mấy ngày trước không còn rất tốt mà. Trở lại như thế mấy lần. Tiền thưởng năm nay đừng nghĩ bắt được. Công tác, mau mau công tác. Nhanh lên một chút đem tín hiệu chữa trị tốt. Tất cả mọi người lưu lại tăng ca. Đem trình tự tra rõ một lần. Không cho phép xuất hiện bất cứ vấn đề gì. Chủ quản, khôi phục. Tín hiệu đã một lần nữa liên tiếp. Tìm tới số 99. Trong màn ảnh, xuất hiện số 99 hình vẽ. Lúc này, hắn đã xuất hiện ở biển đảo một đầu khác. Không sao rồi là tốt rồi. Không sao rồi là tốt rồi. Hy vọng chúng ta tiền thưởng năm nay có thể bảo vệ. Kỹ thuật chủ quản đỡ ngực. Thật dài mà thở phào nhẹ nhõm. Lý Tư trùng đối diện biển đảo nhìn xung quanh một ánh mắt. Không nhìn thấy trước nữ tuyển thủ. Xác thực, nàng cũng không thể vĩnh viễn chờ đợi mình. Nhưng từ Lý Tư góc độ nhìn sang, đối diện trên hải đảo có một tia khói đen. Có yên, thì có người. Lý Tư bắt đầu tay không chế tác bè gỗ. Dùng kukri chặt cây cây cối. Một cái chất đống ở trên bờ cát. Đạo diễn, Tiêu Y Y nhíu mày. Số 99 chuẩn bị làm cái gì? Nàng ánh mắt sáng lên. Miệng đô thành o hình. Ác, ta rõ ràng. Số 99 chuẩn bị đi săn thí sinh khác. Chuyện này thực sự thật là làm cho người ta bị kích thích. Chúng ta biết, số 99 vẫn án binh bất động. Nhưng hắn từ không hề từ bỏ tăng lên chính mình. Hoàng đảo cầu sinh 90 ngày. Hắn cả thế gian vô địch. Tiêu Y Y hưng phấn nói. Tiếp đó, chúng ta có thể mắt thấy số 99 đặc sắc biểu hiện. Lý Tư tay không chế tác bè gỗ. Dùng mang theo thảo thằng đem khúc gỗ một cái trói chặt. Rất nhanh, một cái ba sao ba bè gỗ xuất hiện ở Lý Tư trước mặt. Đại gia có thể nhìn thấy. Số 99 hoàn thành rồi bè gỗ chế tác. Ở sở hữu tuyển thủ bên trong, số 99 là chế tác bè gỗ trễ nhất. Nhưng cũng là hoàn thành đến xinh đẹp nhất. Không thẹn là thông minh khéo léo nam nhân. Hiện, tại có thể hướng về đại gia để lộ chính là. Số 99 đối diện biển đảo là số 69 tuyển thủ Trương Bạch Phượng địa bàn. Bọn họ gặp gỡ sẽ phát sinh đây. Xin hỏi đại gia chờ mong không chờ mong. Số 69 này bản thân liền tràn ngập sức hấp dẫn. Lý Tư đã chế tác được rồi bè gỗ. Lại hoàn thành rồi mộc mái chèo chế tác. Hắn hướng về trong biển rộng ném một chút ác ngư tán. Sau đó, triển khai hai tay. Liếc mắt một cái trước mặt biển rộng, lập tức liền muốn xuất phát. Gay gâu, đã quên một chuyện, Lý Tư từ khuông bên trong lấy ra ốc biển cùng 6 đồng tiền vàng. Hướng về phía biển rộng bốc một quẻ, trạch nước quẻ khốn, thì vận bất lai hảo thương hoài. Toát thượng áp khứ bà thê sĩ. Nhất đồng trùng dực vô đáo thủ. Chuyển liễu thượng khứ hạ bất lai. Lý Tư nhếch nhếch miệng. Này quái rất không may mắn a. Thời vận không ăn thua. Tài trí khó có thể triển khai. Lý Tư xoa xoa mũi. Thật CMN đúng. Ngày hôm nay không thích hợp xuống nước. Dẹp đường hồi phủ. Lý Tư đem bè gỗ quấn vào trên cây. Cưỡi hùng trở về nơi đóng quân. Ồ, trước màn ảnh, những người ái mộ đều trợn to hai mắt. Số 99 bận rộn một ngày. Võ trang đầy đủ, lại là chế tác bè gỗ, lại là bố trí ác ngư tán. Chỉ lát nữa là phải xuất phát. Tất cả mọi người đều chờ mong nhìn thấy số 99 đặc sắc biểu hiện. Kết quả số 99 không có biểu hiện. Trực tiếp rút lui. Chúng ta nhìn thấy số 99 lựa chọn trở về nơi đóng quân. Phát sinh cái gì? Chúng ta không biết được. Nhưng ta có thể nói cho mọi người. Khí tượng biểu hiện. Một hồi bão táp chính đang đến gần ma quỷ đảo. Số 99 cũng thật là một cái cẩn thận nam nhân. Cẩn thận nam nhân mê người nhất. Chúng ta tiếp tục quan tâm tiết mục. Số 99. Ác. Số 99 thật giống lại thẻ. Hình ảnh đình chỉ ở số 99 trở về trên đường. Oa, ta mới vừa nhìn thấy đặc sắc địa phương. Này CMN nơi nào đặc sắc? Mới vừa bị bạn gái kéo vào. Phòng trực tiếp cư dân mạng nhanh bị ép điên. Tiết mục hậu trường. Kỹ thuật chủ quản mới vừa hạ xuống mồ hôi lạnh. Lại cuồn cuộn không ngừng xông ra. Cha, cho ta tàn nhẫn mà cha. Nhất định phải đem vấn đề tìm tới. Ác. Trực tiếp rốt cục khôi phục bình thường. Chúng ta nhìn thấy số 99 đã trở về nơi đóng quân. Chính đang vì mình chuẩn bị bữa tối. Hoàng đảo đêm đã giáng lâm. Giữa bầu trời giáng hồng nằm dày đặc. Phong từ đằng xa vù vù truyền đến. Bão táp đã nguy cấp. Giờ khắc này, đạo diễn người chủ trì đã đổi làm Lam Ánh Tuyết. Nàng một thân màu trắng thuần mặc đồ chức nghiệp. Trước ngực một vệt ửng đỏ. Dường như tiết trắng hàn mai. Càng thêm mê người. Không thể không nói. Số 99 làm ra quyết định chính xác. Nếu như lựa chọn khác xuống nước lời nói. Đối mặt bão táp. Khả năng phát sinh nguy hiểm. Dù sao. Biển rộng là sâu không lường được. Chờ một chút. Chúng ta nhìn thấy gì? Lam Ánh Tuyết xuất phát từ khiếp sợ. Dĩ nhiên suýt chút nữa đứng lên đến. Nàng nhìn chằm chằm trên bàn màn hình. Mà sau lưng nàng màn ảnh lớn, lại cắt thành khác một bức tranh, đến từ số 69 phòng trực tiếp, số 69, Trương Bạch Phượng, đến từ không quân bộ đội, tục gọi lính dù, hàng không binh thâm nhập địch hậu tác chiến, muốn thích ứng phức tạp hoàn cảnh, có lúc đơn độc hành động, có lúc kết bè kết lũ, nhưng đối mặt nguy hiểm từ không xa lạ gì. Hiện tại, nàng đem bè gỗ đẩy vào trong nước. Tự thân nhảy lên, hai cái chân vẽ ra trên không trung tươi đẹp đường cong. Nàng một đầu tóc bạc, trên mặt có một loại ánh sáng lộng lẫy kỳ dị. Một đôi mắt, tựa hồ không có bất luận cảm tình gì. Ác, thực sự là một cái làm người khiếp sợ sự thực. Số 69 ở bão táp đến trước hướng về số 99 vị trí biển đảo rời đi. Đương nhiên, số 99 phát hiện nàng đồng thời. Nàng cũng phát hiện số 99. Săn bắn là đồng thời tiến hành. Này xác thực là một cái mạo hiểm quyết định. Nhưng cùng lúc, cũng sẽ để cho kẻ địch lơ là bất cần. Số 99 khả năng gặp phải một cái rất có uy hiếp tính đối thủ. Chúng ta càng mong đợi tiếp đó sẽ phát sinh cái gì. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.